lao về phía thần nguyên cầu, 100.000 người bên ngoài đều nín thở. Rốt cuộc ai sẽ giành được chí bảo đầu tiên? Sự hồi hộp sẽ sớm được công bố. Lý Thiên Mệnh đi đường hơi xa. Bọn họ sắp đụng nhau. Nhanh nhất là Lý Thiên Mệnh và Trần Kiêu Ký, ngay cả Vũ Văn Trấn Tinh cũng tụt lại một chút. Hắn to con quá, tốc độ không phải là điểm mạnh. Trần Kiêu Ký tranh chí bảo đầu tiên với thiếu tông chủ. Chắc chắn có biến. Ngay lúc mọi ánh mắt đổ dồn vào khu vực chí bảo trên màn hình thiên văn, Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy Trần Kiêu Ký điều khiển Lam Lân độc giác thú, lao tới từ đường hầm bên cạnh. Ầm. Hai đường hầm trực tiếp giao nhau. Cút. Ngay lúc đó, Trần Kiêu Ký cầm tinh thần trường thương, nhắm vào Lý Thiên Mệnh, từ bên cạnh lao nhanh tới. Một đạo tinh quang chói mắt, xé toạc trời đất. Một mũi thương, trong nháy mắt biến thành bầu trời đầy sao hóa thành vô số điểm sáng, mỗi điểm sáng đều là một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, Lam Lân độc giác thú của hắn bộc phát ánh sáng lam sắc rực rỡ, hóa thành một ngôi sao khổng lồ, chiếc sừng trên đầu sắc bén như tinh thần trường thương trong tay ngự thú sư. Linh nguyên thần thông, tụ tinh thần quang, ma tinh vẫn lạc. Hai loại linh nguyên thần thông khác nhau, liên tiếp thi triển, phối hợp với tinh thần vẫn lạc trùng phong quyết của Trần Kiêu Ký, một người một thú, gào thét lao tới. Hắn hoàn toàn không nhắm đến thần nguyên cầu, mọi công kích của hắn đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, hắn không muốn tranh tốc độ với Lý Thiên Mệnh, càng không sợ ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vì, nhiệm vụ của hắn vốn là dọn đường cho Vũ Văn Trấn Tinh. Trong khoảnh khắc, thần thông thú pháp chiến quyết được thi triển, uy hiếp từ quy nhất cảnh tầng thứ 8, mang đến nguy cơ sinh tử. Đúng lúc này, Vũ Văn Trấn Tinh cũng đến đường hầm này. Nhưng, hắn chỉ cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Khi Trần Kiêu Ký tấn công Lý Thiên Mệnh, hắn vượt qua chiến trường, lao thẳng đến thần nguyên cầu bị ổi. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này không còn thời gian để lãng phí. Mấu chốt là, Trần Kiêu Ký kia căn bản không cho hắn cơ hội đuổi theo đám người phía trên. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dốc toàn lực giải quyết cái phiền toái này trước mắt. Lý Thiên Mệnh, người cũng dám mơ ước Trấn Tinh chi vật, người đến đây để mua vui sao? Trần Kiêu Ký quy nhất cảnh tầng thứ 8, khí tràn bạo phát, tựa như một dải ngân hà. Lam Lân độc giác thú dưới thân hắn tốc độ càng thêm hung mãnh, đã lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Rống. Miêu Miêu ngay lập tức hóa thành đế ma hỗn độn, chắn trước người Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn điện cầu. Quả cầu sấm sét đen ngòm cuồng bạo giáng sát vào thông đạo, dẫn nổ. Âm. Trong khoảnh khắc điện xà cuồng loạn, một đạo tinh quang xuyên phá. Chết. Trần Kiêu Ký trường thương đâm thẳng vào mắt Miêu Miêu. Tinh quang trên lân giáp Lam Lân độc giác thú dưới hông hắn che mờ tầm mắt của nhiều người. Một khi độc giác kia đâm tới, đủ sức xuyên thủng Miêu Miêu. Chỉ là, bọn chúng muốn công kích Miêu Miêu, còn phải hỏi Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa có đồng ý hay không. Càng phải hỏi, bản thân Miêu Miêu có thể đồng ý hay không. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số tia chớp lôi đình hội tụ quanh thân, tạo thành chín đầu lôi đình cự xà. Lôi đình cự xà màu đen cuốn lấy nhau, trực tiếp xung kích ra ngoài. Con đường này vốn dĩ không rộng rãi, thần thông hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu đã phong tỏa hơn nửa lối đi. Đùng đùng. Hàng triệu lôi đình màu đen bao phủ, trực tiếp chặn đứng thế công của Lam Lân độc giác thú. Nhìn bên này. Huỳnh Hỏa xuất quỷ nhập. Thần xuất hiện, phần thiên vũ linh vừa ra, khiến Trần Kiêu Ký chỉ có thể né tránh sang một bên. Không biết sống chết. Trần Kiêu Ký tự nhận thực lực cường đại, hắn là số ít quy nhất cảnh tầng thứ 8. Ngoại trừ 4 vị thái nhất đệ tử, thực lực của hắn xếp ít nhất trong top 5. Trong 17 đối thủ này, hắn chỉ thần phục Vũ Văn Trấn Tinh. Lý Thiên Mệnh đã thấy qua hắn biểu hiện tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, quả thực một người một ngựa, xung phong giết địch, đại sát tứ phương. Nhưng giờ phút này, chưa chắc đã vậy. Người nói, ai không biết sống chết. Thiên chi giật chấn động, Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, hóa thành huyễn ảnh màu đen, trực tiếp lao thẳng đến Trần Kiêu Ký. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu từ hai bên trái phải đồng thời xông lên. Ba đánh hai. Đôi khi, cũng rất dễ chịu. Huỳnh Hỏa lắm chiêu nhất, thần thông và chiến quyết liên tục sử dụng, thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng nó như một sát thủ, khiến Trần Kiêu Ký và Lam Lân độc giác thú vô cùng đau đầu. Câu hồn nhất trảo đã đành, còn có nghịch thần kiếm ý phốc. Dù Trần Kiêu Ký có tinh quang áo giáp, vài vẫn trúng một kiếm của Huỳnh Hỏa. Một kiếm kia, máu thịt be bét. Chờ hắn nổi giận đuổi theo, Huỳnh Hỏa đã sớm bỏ chạy, trốn sau lưng Miêu Miêu. Trần Kiêu Ký, bên này. Ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Trong ánh mắt hắn, ý chí cường hãn mà bùng nổ, chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy kinh tâm động phách. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà.